Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, mua xuống. Simon nghe Eisner nói xong, không có vội vã thảo luận When Harry Met Sally, phát hành điều kiện, mà chỉ nói, Michael, theo ta được biết, Disney cũng không coi trọng hoạt hình bộ môn, thậm chí còn một lần có nghe đồn các ngươi dự định hủy bỏ phim hoạt hình chế tác. Đã dạng này, vì cái gì không thể thay Daenerys Picture chế tác Vua Sư Tử đâu? Nghe đồn chỉ là nghe đồn. Simon, Michael Eisner lắc đầu nói. Nói thật, ta xác thực cân nhắc qua đóng lại hoạt hình bộ môn. Bất quá, nếu như ta thật làm như thế, ngươi bây giờ liền sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ta đối thoại. Chúng ta hoạt hình bộ môn từ Roy Disney phụ trách. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Simon hơi suy tư, liền bất đắc dĩ gật đầu. Roy Disney là Disney người sáng lập Walter Disney cháu trai. Lúc này Disney gia tộc vẫn như cũ nắm giữ lấy Disney ngành điện ảnh đại lượng cổ phần. Walter Disney sau khi qua đời, Disney xuất phẩm phim hoạt hình tổng thể chất lượng đã kém xa lúc trước. Mấy năm gần đây thậm chí chỉ có thể thông qua càng thêm nhiều lần địa diễn lại trước kia kinh điển hoạt hình để duy trì Disney nhãn hiệu hình tượng. Bất quá, phim hoạt hình làm Disney lập nghiệp căn bản. Disney cao tầng hiển nhiên không có khả năng căn cứ đơn thuần thương nghiệp lợi ích suy tính thì tùy tiện đóng lại hoạt hình bộ môn, còn nhất định phải bận tâm đến Disney gia tộc cảm thụ. Vì tiết kiệm chi tiêu đem Disney hoạt hình bộ môn di chuyển đến Glendale vứt bỏ nhà kho. Có lẽ đã là Disney gia tộc có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu như Michael Eisner tiếp tục đẩy mạnh Disney hoạt hình bộ môn trở thành một nhà lớn công xưởng, rất khó nói Disney gia tộc có thể hay không bởi vậy bắn ngược. Nghĩ thông suốt những thứ này, Simon không thể làm gì khác hơn nói. Đã dạng này, Michael, Vua Sư Tử sự tình coi như ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Kịch bản là khẳng định không thể bán cho các ngươi. Michael Eisner nói. Simon, ngươi phải hiểu được. Disney bên ngoài, ngươi cũng không có hắn lựa chọn. Ta nhớ được Universal năm ngoái mới vừa vặn phát hành một bộ câu chuyện cổ tích nước Mỹ. Phòng bán vé vượt qua 50 triệu đô la Mỹ. So Disney Thám Tử Chuột Tài 3 còn cao hơn gấp đôi. Cái kia bộ phim A. Michael Eisner nghe vậy. Lại là cười dưới, nói, bao quát đạo diễn John Blood, mấy vị chủ yếu hoạt hình sư đều là theo chúng ta Disney rời chức nhân viên. Mà lại, Simon, người nếu như muốn bọn họ đoàn đội giúp ngươi chế tác Vua Sư Tử, cái kia càng không khả năng. Simon cũng không phải là quá rõ bên trong khớp nối, lại cũng chỉ là nhún nhún vai, nói, chắc chắn sẽ có hắn biện pháp. Michael Eisner ngón tay tại chính mình bản ghi nhớ phía trên gõ. Gõ, không có vấn đề nói. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Tuy nhiên Simon kịch bản tại Hollywood có thể nói chạm tay có thể bỏng. Michael Eisner nghe Simon thái độ kiên trì, cũng không có quá cưỡng cầu. Không giống với người thật điện ảnh. Phim hoạt hình chế tác chu kỳ bình thường đều dài đến thời gian 2-3 năm. Mà lại thành bản giá cao không hạ. Ai biết 3 năm sau hết thảy lại là tình hình gì? Mắt thấy Vua Sư Tử sự tình không cách nào cứu vãn. Simon cũng đem đề tài quay lại When Harry Met Sally. Nói, Michael, liên quan tới ngươi vừa mới nói hai bộ đạo diễn hẹn làm phim. Xin lỗi, ta không cách nào đáp ứng. Nhiều nhất một bộ, có lẽ đây cũng là ta ký ra ngoài sau cùng một bộ điện ảnh. Sau lần này, ta sẽ chỉ vì chính mình công ty quay chụp điện ảnh. Michael Eisner nghe Simon nói như vậy, nhịn không được lắc đầu mà cười. Nói, Simon, Coppola tại bố già về sau đại khái cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng đi qua The Cotton Club lớn thua thiệt, hắn sau đó cũng chỉ có thể thành thật thật cho Tristar Picture quay chụp Peggy Sue God. Merit. Francis Ford Coppola 3 năm trước đây chiếu lên The Cotton Club hoàn toàn là một tràng tai nạn, bởi vì quay chụp quá trình bên trong đạo diễn cùng diễn viên chính bất hòa. kịch bản lặp đi lặp lại sửa đổi chờ một chút biến cố. Dự tính một đường theo 25 triệu đô la Mỹ bạo tăng đến 58 triệu đô la Mỹ. Phim cuối cùng lại chỉ lấy hồi 25,92 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Coppola tại bố già hệ liệt sau khi thành công dã tâm bừng bừng thành lập Diorama Picture cũng. Bởi vậy gần như phá sản. The Cotton Club phía phát hành đúng lúc là Orion Picture. Nói đến, Simon lần này không có cân nhắc quan hệ đồng dạng coi như không tệ Orion. Trực tiếp tìm kiếm cùng đại điện ảnh công ty hợp tác. Đồng dạng là bởi vì Orion trước mắt đang tại dã tâm bừng bừng trạng thái. Càng thêm không cách nào cho Henry Messeli. Quá tốt lịch trình, bởi vì năm ngoái mấy cái bộ điện ảnh phòng vé thành công. Tài vụ rộng rãi lên Orion trước mắt đã xác định tự mình đầu tư điện ảnh hạng mục thì nhiều đến 9 bộ, lại thêm đại diện hắn một mình sản xuất thương phim. Công ty này sang năm phát hành quy mô đã hoàn toàn cùng 7 đại ngang hàng. Chỉ là, Orion hiển nhiên không có 7 đại nội tình. Simon nhìn lấy những cái kia trên cơ bản đều là một mặt phốc tướng điện ảnh. Cũng là minh bạch liên tiếp chế tạo ra phòng bán vé giải thưởng xong bội thu phim Orion vì sao lại. Trong tương lai mấy năm từng bước một rơi vào khốn cảnh. Đơn bộ phim bán chạy khẳng định không cách nào đền bù nhiều bộ phim hao tổn. Có lẽ ta cũng sẽ trở thành cái thứ hai Coppola à. Simon trong lòng suy nghĩ. Đồng dạng cười cười. Nói. Có điều. Michael. Người đều là cần phải có chút mộng tưởng. Vạn nhất thực hiện đâu. Cho nên, chỉ có một bộ, Michael Eisner dư vị lấy Simon vừa mới lời nói. Lại kiên trì nói, Simon, nếu như vậy, Disney không cách nào cho ngươi lễ phục sinh lịch trình. Simon suy nghĩ một chút, nói, Michael, ta có thể tại tiền hoa hồng phía trên làm tiếp một số nhượng bộ. 18%, ngươi cảm thấy thế nào? Michael Eisner vẫn như cũ lắc đầu. Nói, ta xem qua When Harry Met Sally, biên kịch phía trên một bộ tác phẩm hát bơn tư liệu, Jack Nicholson cùng Meryl Streep hai vị bài lớn diễn viên chính, chế tác thành bản 25 triệu đô la Mỹ, phòng bán vé cũng chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Simon, ta không cảm thấy lúc này bộ phim này thị trường biểu hiện có thể so sánh hát bơn càng tốt hơn. Cho nên, 18% cùng 15% khác biệt không lớn. Michael, ta cảm thấy ngươi lầm một việc. Cái kia bộ hát bơn, chính là bởi vì Jack Nicholson cùng Meryl Streep biểu diễn. Phòng bán vé mới chỉ có 25 triệu đô la Mỹ. Ta đến bây giờ đều không hiểu. Đến cùng là ai như vậy thiên tài? Vậy mà lại đem Jack Nicholson cùng Meryl Streep tụ cùng một chỗ diễn phim tình yêu. Hai người bọn họ tại màn ảnh phía trên căn bản là sinh ra không bất luận cái gì phản ứng hóa học. Hiện tại bộ này When Harry Met Sally. Ta tin tưởng nó phòng bán vé khẳng định phải so hát bơn xuất sắc quá nhiều. Simon, người loại này tự tin không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Simon nghĩ tới, nói, có lẽ, Michael. Daenerys Pictures trực tiếp mua xuống Disney sang năm lễ phục sinh lịch trình thế nào? Michael Eisner nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Simon nhìn về phía bên cạnh một mực yên lặng nghe hai người đàm phán Amy. Nói, tuần trước phòng bán vé số liệu bảng báo cáo cho ta được không? Amy đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. Lại là theo trong bao đeo móc ra một tờ bảng báo cáo đưa cho Simon. Simon nhận lấy liếc trên mắt số liệu, thì đưa cho bàn hội nghị đối diện Michael Eisner. Nói, Disney cái này lễ phục sinh diễn lại là 1970 năm gia đình mèo quý tộc. Ngày 10 tháng 4 chiếu lên, hơn 1.400 khối màn ảnh. Trước mắt phòng bán vé là 13 triệu đô la Mỹ. Tiếp xuống tới khẳng định còn có thể lại duy trì mấy tuần. Như vậy, chúng ta cứ dựa theo tổng phòng bán vé 16 triệu đô la Mỹ tính toán. 50% phòng bán vé phân chia. Tiền phát thành bản tính toán làm 2 triệu. Disney có thể từ đó thu hoạch được 6 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Michael, Daenerys Pictures ra 6 triệu đô la Mỹ. Tính toán làm cố định phát hành tiền hoa hồng. Disney chỉ cần qua sang năm lễ phục sinh cho chúng ta 1.000 khối màn ảnh. Người cảm thấy thế nào? Michael Eisner tiếp nhận phòng bán vé bảng báo cáo. Cúi đầu ngắm lấy phía trên số liệu. Trong đầu lại bắt đầu suy tư Simon mới lạ hợp tác phương án. 6 triệu đô la Mỹ cố định tiền hoa hồng. Dựa theo 15% phát hành tiền hoa hồng tỷ lệ. Trước mắt người trẻ tuổi chẳng khác gì là đem When Harry Met Sally. Bắc Mỹ phòng bán vé định giá 40 triệu đô la Mỹ tính toán. Nếu như When Harry Met Sally có thể cầm tới 40 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Coi là đến tiếp sau phát hành ích lợi. Đây tuyệt đối là một cái kiếm lớn hạng mục. Nghĩ như vậy, Michael Eisner cũng rất mau nói. Simon, sự tình cũng không phải là tính như vậy. Gia đình mèo quý tộc phòng bán vé bên ngoài. Bộ này phim hoạt hình diễn lại. Còn có thể kích thích nó băng ghi hình cùng diễn sinh phẩm tiêu thụ. Disney từ đó thu hoạch được ích lợi cũng không chỉ 6 triệu đô la Mỹ. Simon gật đầu nói, ta đương nhiên biết những thứ này. Michael, bất quá, 6 triệu đô la Mỹ bên ngoài. Disney còn có thể ưu tiên bán đứt When Harry Met Sally. Hắn con đường quyền phát hành. Orion cầm tới chạy đi Lola Bắc Mỹ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra quyền phát hành. Tương lai mấy năm cho bọn hắn mang đến ích lợi đồng dạng vô cùng phong phú. Đồng thời, các ngươi còn có thể thu hoạch được ta một bộ đạo diễn hẹn làm phim. Michael Eisner nói. Hai bộ. Simon lắc đầu. Chỉ có một bộ. Michael, nếu như ngươi kiên trì hai bộ, vậy ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Michael Eisner vuốt ve còn cầm trong tay phòng bán vé bảng. Báo cáo. Lần nữa cân nhắc một lát. Nói, Simon, When Harry Met Sally, Bắc Mỹ phòng bán vé 40 triệu đô la Mỹ trong vòng. Denery Picture thanh toán 6 triệu đô la Mỹ cố định tiền hoa hồng. Vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Disney cầm 18% trích phần trăm. Người đồng ý điểm này. Ta đồng ý người điều kiện khác. Amy nghe Michael Eisner nói như vậy. Không khỏi mắt nhìn Simon. Rất lo lắng hắn lập tức đáp ứng. 40 triệu đô la Mỹ phía dưới dựa theo 6 triệu đô la Mỹ cố định tiền hoa hồng tính toán. Denery Picture đã gánh chịu đầy đủ mạo hiểm. Không có lý do phòng bán vé càng tốt. Disney ngược lại muốn lấy đi càng thi đỗ hơn được tiền hoa hồng. Để Amy thất vọng là. Simon nghe vậy, trực tiếp đứng dậy. Hướng Michael Eisner đưa tay ra nói. Thành giao. Michael Eisner không nghĩ tới Simon hội như vậy dứt khoát, nhìn đối diện thanh niên mặt mỉm cười hướng chính mình đưa tay qua. Hắn cũng đành phải đứng lên, cùng đối phương nắm nắm, tâm lý lại cảm giác mình khả năng bị đi vòng qua một ít gì. Đúng, hai bộ hẹn làm phim, lần này gặp mặt trước đó, hắn càng quan tâm vẫn là ký Simon tiếp xuống tới hai bộ đạo diễn hẹn làm phim. So sánh bề ngoài làm sao đều không thế nào đẹp mắt When Harry Met Sally. Trước mắt người trẻ tuổi hai bộ hẹn làm phim, hắn thấy lộ ra càng có giá trị một số. Rốt cuộc, đối phương tại chạy đi Lola bên trong biểu hiện ra ngoài thâm hậu điện ảnh bản lĩnh. Cho dù là Hollywood thành danh đã lâu lớn bao nhiêu đạo diễn đều khó mà với tới. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có một bộ. Không thể không nói. Michael Eisner xác thực đoán đúng Simon ý đồ. Tuy nhiên tại hẹn làm phim về số lượng hoàn toàn không có ý định làm ra nhượng bộ. Simon xác thực cũng dùng tới một số chuyển di Michael Eisner chú ý lực tiểu thủ đoạn. Ngoài định mức ký thêm một bộ hẹn làm phim, đã là Simon có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Hắn cũng không muốn giống Spielberg như thế. Một mực bị trói tại mấy cái đại xưởng sản xuất ở giữa. Trên thực tế, nếu như không có đưa ra phụ gia điều kiện Columbia Picture bán đứt giá cả có thể lại cao một chút. Lịch trình cũng có thể thỏa đàm. Simon thậm chí càng có khuynh hướng hợp tác với đối phương. Chỉ là 3 triệu đô la Mỹ bán đứt giá cả. Khoảng cách Simon tâm lý mong đợi thực sự quá xa. Đến mức hợp tác với Disney, Simon nguyên bản tâm lý hạn mức cao nhất thậm chí là đem phát hành tiền hoa hồng đề cao đến 20%. Hiện tại, Tuy nhiên 40 triệu đô la Mỹ phía dưới cần thanh toán 6 triệu đô la Mỹ. Nhưng vượt qua 40 triệu đô la Mỹ, tiền hoa hồng tỷ lệ lại cũng chỉ có 18%. Cái này đồng thời không vượt ra ngoài Simon báo giá hạn mức cao nhất. Vô luận như thế nào, nếu như When Harry Met Sally, phòng bán vé không đạt được đã từng trình độ, cái kia thất bại cũng là thất bại. Simon còn chịu đựng nổi một lần thất bại. Nhưng nếu như cái này không được điện ảnh như là nguyên bản như thế thành công. Tuy nhiên phát hành tiền hoa hồng cao một chút, nhưng chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé. Daenerys Pictures vẫn như cũ rất có hy vọng có thể thu hồi 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Là một nhà đại điện ảnh công ty trưởng môn nhân, đã lời nói ra miệng, Michael Eisner ngược lại sẽ không đối một người trẻ tuổi lật lọng. Bất quá, cùng Simon nắm qua tay, hắn vẫn là nói bổ sung. Đã dạng này, Simon, Daenerys Pictures nhất định phải tại ký tên hợp đồng về sau. Sớm thanh toán 6 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng, tiền mặt đối với bất luận cái gì một nhà công ty điện ảnh đều là vô cùng khan hiếm. Dựa theo thông lệ, phía phát hành bình thường đều là tại điện ảnh phía dưới lúc về sau mới có thể chính thức kết toán phát hành tiền hoa hồng. Nhưng nếu như có thể sớm cầm tới 6 triệu đô la Mỹ, Disney thậm chí có thể ngoài định mức chế tác một bộ điện ảnh. Chỉ là Simon lại trực tiếp lắc đầu, nói, xin lỗi, Michael, Daenerys Pictures không có tiền. Michael Eisner nghe lấy vừa mới còn quả quyết khôn khéo người. Trẻ tuổi đảo mắt liền bắt đầu chơi xỏ lá. Bất đắc dĩ nhắc nhở, Simon, nếu như ta nhớ không lầm, người gần nhất cần phải thu đến chạy đi Lola bán đứt ích lợi. Rất lớn một khoản, Simon lần nữa lắc đầu, nói, Michael, vậy ngươi cũng khẳng định biết, bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều, ta đang cùng bạn gái của ta chuẩn bị tố tụng đại chiến. Khoản tiền kia tạm thời động không? Tuy nhiên đối Simon vừa quyết định có chút buồn bực. Amy nghe hắn như thế chuyện phiếm, vẫn là kém chút liền muốn cười ra tiếng. Michael Eisner biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ. Nói, Simon, ngươi không có phát giác ngươi lộ ra một cái rất sơ hở lớn sao? Ngươi vừa mới dùng bạn gái xưng hô thế này. Simon bình tĩnh địa cải chính. Há, không có ý tứ, là bạn gái trước. Michael Eisner rốt cục cũng bật cười, lắc đầu nói, tốt a, nhìn ở cái này không tốt lắm cười lời nói phần phía trên. Cơ bản hợp đồng hệ thống xác định, ba người liền tiếp tục thảo luận một số chi tiết vấn đề. Tuy nhiên luôn luôn nghe đến bên người rất nhiều người đàm luận. Nhưng lần thứ nhất gặp mặt, Michael Eisner đối Simon viễn siêu tuổi tác khôn khéo quả quyết thực sự khắc sâu ấn tượng. Giữa trưa còn cố ý lưu lại hai người cùng một chỗ chung tiến bữa trưa. Cùng Disney thỏa đàm, Simon đương nhiên sẽ không suy nghĩ thêm Metro-Goldwyn-Mayer. So sánh Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg chấp trưởng phía dưới tích cực tiến thủ Disney. Metro-Goldwyn-Mayer tại thời năm 1970 bị casino kẻ có thế lực Kirk Corian mua xuống về sau, cơ hồ đã biến thành một nhà bất động sản cùng khách sạn công ty. Những năm này, chuyển nhượng phim trường, dựng lên khách sạn, đấu giá Metro-Goldwyn-Mayer thời đại hoàng kim giữ lại đại lượng chân quý đạo cụ. Có lẽ là cảm giác công ty này lợi nhuận đã bị ép khô, Kekorian lại tại tháng 3 năm nay đem Metro-Goldwyn-Mayer chuyển tay cho CNN lão bản Ted Turner. Ted Turner trước mắt còn tại gom góp tiền tài thanh toán Kekorian mở ra 1,5 tỷ đô la Mỹ báo giá. Bất quá, tại Simon trong trí nhớ, Ted Turner cuối cùng cũng không có lấy ra số tiền kia. Vị này truyền thông lão đại coi trọng thực chỉ là Metro-Goldwyn-Mayer tích lũy hơn phân nửa thế kỷ. Mấy ngàn bộ phim bản quyền, Turner quảng bá công ty ngay tại chu bị thành lập một nhà hoàn toàn mới cơ sở có tuyến đài. Cần đại lượng nội dung tư nguyên. Cuối cùng, thành công giữ lại Metro-Goldwyn-Mayer kho phim bên trong chân quý nhất một nhóm điện ảnh tư nguyên. Đi qua một phen giày vò, Metro-Goldwyn-Mayer lần nữa trở lại Kekorian trong tay. Casino kẻ có thế lực trong tương lai một số năm, lại bắt đầu sử dụng Metro-Goldwyn-Mayer chơi lên tư bản vận hành. Nói tóm lại, nhà này Hollywood đã từng mạnh nhất đại điện ảnh công ty. Hiện tại không có nhất tâm tư làm. Đại khái cũng là điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.